Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 315 nhé. Cũng rất là muộn thì Phong xin phép đọc một tập ngắn. Xin chào ORMVN, chào Hội Lại Xe, chào Quý Văn, chào Mạc Tình Duyên Happy, chào Phong Nhị nhé. Dạo này mình rất là bận nên anh em cũng hết sức thông cảm nhé. Cuối năm ấy nhiều KPI lắm. Chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và chúc mọi người ngủ ngon luôn nhé. Yêu Tôn, tập 315. Trong nháy mắt, miếng mỡ đông hết thảm. Anh Vũ gào thét không thể tin. Mà Mạnh Hạo nơi này, khi trong cơ thể hắn sắp sụp đổ, trong một chớp mắt lại tràn ra một khí tức không thuộc về hắn du hành. Đó là khí tức của Phong Yêu Nhất Mạch. Ngay khoảnh khắc khí tức này xuất hiện, giọt máu tươi kia lại run lên một cái. Hình như có cộng minh, giống như là cùng một mạch. Này, trong đầu Mạnh Hạo nổ ầm một tiếng. Hắn nhớ lại lời nói của cửu bà và thần sư đã nói với mình. Hải Mộng Chí Tôn sáng lập cửu hải thần giới và Thái Hành Kiếm Tông. Tiên cổ Chí Tôn sáng lập tiên cổ đạo tràng, mà vị đứng đầu ba đại Chí Tôn cửu phong Chí Tôn mạnh nhất kia, không người nào biết ông ta sáng lập cái thứ gì. Ông ta sáng lập Phong Yêu Nhất Mạch. Trong đầu Mạnh Hạo như có tiếng sấm nổ ầm ầm. Đây là máu của cửu phong Chí Tôn, đứng đầu ba đại Chí Tôn. Một giọt Chí Tôn huyết vốn không nên xuất hiện trên thế gian, nhưng mà lại vì gương đồng thần bí khó lường, từ đó xuất hiện trên sơn hải giới. Gần như ngay khoảnh khắc giọt Chí Tôn huyết xuất hiện, chẳng những tâm thần Mạnh Hạo nổ ầm ầm, mà ngay cả sơn hải giới cũng đều chấn động. Cho dù anh Vũ và miếng bá đông toàn lực che đậy khí tức Chí Tôn huyết, nhưng mà khí tức này vẫn là lan tràn ra trong vô hình, có lẽ không có bị mọi người ở cửu hải giới nơi này phát hiện. Nhưng trong sơn hải giới lại có những tồn tại khác. Trong chớp mắt, tâm thần đều nổi sóng quần quần. Chín đại sơn hải hợp thành sơn hải giới. Tại bốn phía sơn hải giới tồn tại hai tinh tú mặt trời mặt trăng vây quanh vĩnh cửu, khiến cho sơn hải giới có giao điểm sáng ngày và đêm. Mà giờ khắc này, hai tinh tú không ngờ chấn động mạnh. Mà mọi người ở các sơn hải ngẩng đầu nhìn lên, cho dù là người phàm thì cũng đều phát hiện mặt trăng mặt trời trên bầu trời vào giờ khắc này run rẩy. Đệ cửu sơn hải, đệ bát sơn hải, đệ thất sơn hải, cho đến đệ nhất sơn hải, tất cả mọi người sơn hải giới phàm là người giờ khắc này ngẩng đầu nhìn lên thì đều từng người rúng động kinh hãi. Mặt trời đang run rẩy, mặt trăng đang run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại như vậy chứ? Trong sơn hải giới vô số sinh mạng hoảng sợ, những hung thú toàn bộ phủ phục xuống, dường như là đang bái lạy. Những người phàm kia cũng đều là trong lòng sợ hãi, xuất hiện dáng vẻ thành kính quỳ bái. Những tu sĩ kia từng người ra đầu tê dại, nhìn mặt trăng mặt trời đều run rẩy. Cả đời bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy, tâm thần đều nổi sóng gió quần quần. Vô số cường giả bay ra, tất cả đạo cảnh ở các sơn hải giới vào giờ khắc này đều biến sắc. Vô số tồn tại đều thấy rõ, mặt trời, mặt trăng đích xác đang run rẩy, không còn vận chuyển mà đều dừng lại, tự hồ là bị khí tức nào đó hấp dẫn, khiến cho hai viên tinh tú này giống như là có ý chí thức tỉnh. Theo chúng dừng lại, tất cả biển của sơn hải giới toàn bộ quần quận gầm thét, toàn bộ nổ ầm ầm ngập trời. Tất cả núi và giờ khắc này chấn động, dường như đang phẫn nộ gào giống. Mà nếu cẩn thận nhìn nhật tinh kia, có thể thấy được mơ hồ Ở trong tinh tú đó bất ngờ có một thanh kiếm. Một thanh kiếm lớn màu vàng. Một thanh kiếm đã từng tiêu diệt vô số tồn tại, từng khiến cho vô số người run rẩy. Đó là kiếm của Chí Tôn. Nó cũng là một cái tên đã từng vang danh khắp cả tiên giới. Ở trong trường hạo kiếp kia còn làm cho 3.000 hạ giới run rẩy, khiến hai cỗ thế lực khác cũng đều kinh hãi. Là Cửu Phong Kiếm. Theo Cửu Phong Chí Tôn rơi xuống, thanh kiếm này cũng mất tích. Nhưng mà giờ này, không ngờ nó lại xuất hiện ở trong Nhất Tinh, trong Nhật Tinh. Có lẽ không phải nó xuất hiện nơi này, mà chính là Nhật Tinh của Sơn Hải Giới đã từng huyễn hóa ra thanh Cửu Phong Kiếm kia. Cửu Phong Kiếm, trời ơi, Nhật Tinh lại là Cửu Phong Kiếm biến hóa ra. Điều này sao có thể chứ? Thật là khó tin. Điều này thật là lật đổ hết lịch sử. Tại sao có thể như vậy? Phàm là nhân vật hiểu rõ Sơn Hải Giới đều trong chớp mắt này đầu óc kêu ong ong. Đồng dạng, giờ khắc này trong Nhật Tinh kia có khí thế tức tình ngập trời. Mơ hồ có thể thấy được rõ mơ hồ bên trong tinh nguyệt là cũng có một vật. Đó không phải là kiếm, mà là một bộ áo giáp. Một bộ giáp ánh trăng. Áo giáp này tỏa ra hào quang vô tận, ở trong nhu hòa mang theo sát khí. Dường như là trên nó đã từng nhuốm máu quá nhiều máu tươi, có quá nhiều chiến tích. Bởi vì nó cũng có một cái tên từng chấn động tất cả mọi người, là Cửu Phong Giáp. Hai pháp khí của Cửu Phong Chí Tôn, chín đại sơn hải, toàn bộ khiếp sợ. Ta nhớ lại một truyền thuyết. Câu nói này vào giờ khắc này đều nổi lên trong tâm thần của nhiều cường giả đạo cảnh trong chín đại sơn hải. Gần như là mỗi một người bọn họ đều nghĩ tới một truyền thuyết mà bọn họ đã từng cảm thấy hoang đường như vậy. Trong truyền thuyết, mỗi tòa sơn hải trong sơn hải giới chúng ta đều sẽ xuất hiện một người mạnh nhất, dung hợp sơn hải trở thành sơn hải chủ. Mà trên thực tế, phía trên chín đại sơn hải chủ này vẫn tồn tại một nhân vật cường hãn hơn. Đó là Sơn Hải Giới chủ. Chủ nhân của Sơn Hải Giới, một niệm Sơn Hải diệt, một niệm Sơn Hải sinh. Người này tồn tại sẽ dẫn dắt cả Sơn Hải Giới, tái hiện huy hoàng đã từng là tiên giới chí tôn. Trong truyền thuyết, thời điểm Sơn Hải Giới chủ sắp xuất hiện, nhật nguyệt không xoay tròn, có hào quang truyền khắp Sơn Hải Giới. Trong truyền thuyết còn có thể có 9 con huyền quy quỳ lạy, gào thét vang trời, tiếng lẩm bẩm thất thành truyền ra trong miệng rất nhiều đạo cảnh trong Sơn Hải Giới. Tại đệ tứ Sơn Hải Giới, trong mắt Địa Tạng lộ ra tia sáng kỳ dị, nhìn lên tinh không trên bầu trời. Và giờ khắc này bỗng nhiên trên đệ cửu, trên đệ nhất Sơn Hải, đỉnh núi thứ nhất, ở trong thiên trì, có một con huyền quy to lớn đang nằm ở đó. Cũng giống như là huyền quy của đệ cửu Sơn Hải, giống như hạch tâm của mỗi một Sơn Hải. Nhưng mà lúc này con huyền quy đột ngột mở mắt. Ngay khoảnh khắc mở mắt, thân thể run rẩy, lại phát ra một tiếng gầm thét truyền khắp đệ nhất Sơn Hải. Tiếng gầm thét này vang vọng trong tâm thần của mỗi một tu sĩ sinh ra trên đệ nhất Sơn Hải. Gần như ngay khoảnh khắc âm thanh này truyền ra khắp bốn phương tám hướng. Ở trong đệ nhị Sơn Hải, huyền quy núi thứ hai cũng gầm thét. Tiếp đó, đệ tam sơn, đệ tứ sơn, đệ ngũ sơn, cho đến đệ cửu sơn hải, huyền quy của chín đại sơn hải đều cùng một lúc gầm thét. Thanh âm của chúng dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một thanh âm vang vọng khắp cả Sơn Hải Giới. Vô số người run rẩy. Trong một chớp mắt này, chín con huyền quy chí cao vô thượng đại biểu cho chín đại sơn hải, không ngờ toàn bộ từ trên đỉnh núi chỗ sơn hải của mình bay lên không trung. Trong tinh không gầm thét còn cuồng bạo hơn. Đến cuối cùng, bọn chúng lại cùng hướng về một phương hướng, quỳ bái, giống như là cung nghênh chủ nhân của chúng vậy. Mà ở phương hướng đó, bất ngờ chính là hướng đệ cửu sơn hải. Trên trời chấn động, sơn hải nổ ầm ầm. Giờ khắc này vô số đạo cảnh đều trong hoảng sợ, toàn bộ đưa mắt nhìn về hướng Đệ Cửu Sơn Hải, mà đạo cảnh trong Đệ Cửu Sơn Hải cũng đều đang rúng động. Chỉ là không ai có thể tìm được hướng nhìn của chín con huyền quy này là khu vực nào trên Đệ Cửu Sơn Hải. Khi chín con huyền quy gào thét kéo dài rất lâu, làm cho cả Sơn Hải dưới đều run rẩy, tiếng cầm thét của chúng dần dần hóa thành một thanh âm ở trong thương tang cổ xưa, mang theo ý lạnh như băng, giống như là không có bất cứ tâm tình gì, giống như là chỉ âm thanh của một khí lịch. Giới chủ phù xuống Sơn Hải là khoảnh khắc chín cấm trở về vị trí cũ. Câu nói này truyền khắp chín đại Sơn Hải, quanh quẩn trong tâm thần của vô số người, nhấc lên tiếng gió nổi ầm ầm, giống như là đổ thế giới, khiến trong đầu toàn bộ tu sĩ chín đại Sơn Hải như là có hàng vạn tiếng sấm sét bùng nổ. Giới chủ, người chủ Sơn Hải giới, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trở về vị trí cũ, hay là sau khi giới chủ này trở về vị trí cũ, chín đại Sơn Hải đều ở trong một ý niệm quán? Chín con huyền quy chính là nhìn về phía Đệ Cửu Sơn Hải, hay là người gọi là giới chủ này ở trong Đệ Cửu Sơn Hải? Khi vô số người bàn tán ầm ĩ, ở trong Đệ Cửu Sơn Hải cũng như vậy. Bốn tinh tu lớn, bốn gia tộc lớn, năm thánh địa, ba giáo sáu tông, tất cả thiên kiêu giờ khắc này đều hoảng sợ, tim đập thình thịch. Tất cả đạo cảnh đều nhìn thấy huyền quy trong Sơn Hải của mình là nhìn về phía Đệ Cửu Sơn Hải giới. Ba đại đạo môn cũng như vậy. Ở trong Cửu Hải thần giới, Phạm Đông Nhi cũng thế, Yêu Tu cũng vậy, còn có ba lão ẩu, còn có các đạo cảnh khác đều hoảng sợ trong lòng. Mỗi người đều mờ mịt, bọn họ không cách nào nghĩ tới nhân vật dẫn tới thế thầy biến hóa này, thời khắc này đang ở trong Cửu Hải thần giới của họ. Rúng động nhất là chín vị Sơn Hải chủ của chín đại Sơn Hải hiện tại. Bọn họ đều dâng lên khí thế, mang theo khí phách và nghiêm nghị quanh quẩn tại Sơn Hải của mình. Quý chủ cũng xuất hiện ở Đệ Cửu Sơn Hải, con mắt thật to kia tràn dấu ý áp ngập trời. Bọn họ không cam lòng vô duyên vô cớ đã xuất hiện tại một Sơn Hải giới chủ ngự trị trên bọn họ như vậy. Cùng lúc đó, trong Tiên Khư Đệ Cửu Sơn Hải, nữ chí tôn áo trắng kia vốn đang khoanh chân tĩnh tọa, Lý Linh Nhi cũng đang ngồi bên cạnh nàng. Nhưng ngay cái khoảnh khắc đấy, nữ nhân áo trắng chợt mở đôi mắt phượng, thân sắc biến đổi, cho dù nàng đều lộ ra vẻ khiếp sợ, thân thể đứng lên bước ra một bước. Nàng ở ngoài tiên khư, ở trên tinh không vô tận nhìn về phía biển thứ 9. Chí tôn huyết của Cửu Phong đại ca. Nữ nhân áo trắng lẩm bẩm, thân thể run lên nhẹ nhẹ, dường như mang theo không thể tin. Mãi hồi lâu, tâm thần nàng mới chậm rãi hồi phục, nhưng mà trong mắt lại lóe lên tia sáng kỳ dị. Yêu Phong nhất mạch là hắn. Giờ khắc này cả Sơn Hải giới, trong chín đại Sơn Hải, rất nhiều nhân vật đều đang suy đoán Sơn Hải giới chủ tương lai dẫn tới hết thảy biến hóa này rốt cuộc hắn là người nào. Rất nhiều người muốn tìm được Sơn Hải giới chủ, có người chuẩn bị cung nghênh, có người chuẩn bị đánh chết tranh đoạt, đủ các loại tâm tư đồng dạng. Cũng vì là chuyện này khiến cho không ít người từ trong Sơn Hải giới của mình bay ra nhắm thẳng tới Đệ Cửu Sơn Hải. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây trôi, chín đại Sơn Hải xuất hiện dao động và chuyển động trước nay chưa từng có. Mà giờ khắc này, Mạnh Hạo còn ngồi trên trong sơn cốc, hắn cảm nhận được chấn động cùng với tiếng đổ ầm ầm đến từ bên ngoài đại Sơn Hải, còn có thanh âm của chín con huyền quy hắn cũng nghe được. Mạnh Hạo thân mình chấn động, hô hấp dồn dập, ánh mắt lộ ra khó tin. Phong Yêu nhất mạch lại là do Cửu Phong chí tôn sáng lập. Tâm thần của Mạnh Hạo nổi lên sóng lớn ngập trời. Bất kể như thế nào, hắn cũng không có dữ liệu lai lịch của Phong Yêu nhất mạch lại kinh người như vậy. Mà hắn là Phong Yêu đời thứ 9, là cực hạn rồi, cho nên hắn cũng là Phong Yêu đời cuối cùng. ta là Phong Yêu đời 9. Mà giọt máu tươi này là máu của cửu Phong Chí Tôn, người sáng lập Phong Yêu nhất mạch. Ta cùng với ông ta có duyên. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, trong đầu kêu ong ong. Khoảnh khắc chín cấm, trở về vị trí cũ. Chín cấm là nói khi Phong Yêu đời 9 ta nắm giữ toàn bộ cấm chế sao? Là nói đến khoảnh khắc đó ta chính là Sơn Hải giới chủ. Mạnh Hạo có chút hoảng hốt, cho dù tới bây giờ hắn đều cảm thấy khó mà tin. Nhưng Mạnh Hạo không có bị ảnh hưởng đến đầu óc mê muội, ngược lại trong một chớp mắt này tận đáy lòng xuất hiện cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Giống như triều đình một quốc gia lâu dài, tới nay không xuất hiện hoàng đế, mà tướng soái đại quan đã có người nắm binh tự lập, không biết chiếm cứ đã bao nhiêu vạn năm. Mỗi một tướng soái đại quan đều cắt cứ một khu vực, ở trong vương quốc của mỗi người bản thân chính là vương giả. Cục diện như vậy chính là Sơn Hải giới giờ này. Chín đại Sơn Hải chủ và chín vị vương mà Sơn Hải giới chủ tương lai là hoàng đế. Chỉ là không có một vương giả nào cam nguyện từ nay về sau nghe lệnh người khác. Cam nguyện là do sau này bị người khác đứng trên đỉnh đầu, từ nay về sau vận mạng bị khống chế. Cho nên một khi trong quốc gia xuất hiện loại chuyện như vậy, thì đơn giản nhất cũng là hữu hiệu nhất, lại phù hợp nhất với lợi ích của rất nhiều người, chính là trước khi vị hoàng đế này chưa có trở về vị trí cũ, cứ bóp chết đi. Chỉ có thể như vậy mới là cục diện hoàn mỹ. Mạnh Hạo hiểu, Mạnh Hạo cũng rõ, nhưng mà chính vì hắn hiểu rõ, thời khắc này mới cảm giác và cảnh giác nguy cơ mãnh liệt. Thân phận hắn tuyệt đối không thể để lộ, một khi lộ ra, chờ đợi hắn thậm chí sẽ liên lụy tất cả phương gia, đều hủy diệt toàn bộ. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên truyền đến tiếng thét của anh Vũ và miếng mỡ độc. Chết tiệt, Mạnh Hạo, mau đi hấp thu đi, mau, sắp không khống chế nổi rồi. Gần như là khoảnh khắc truyền đến thanh âm của anh Vũ và miếng mỡ độc, Mạnh Hạo không chậm trễ một chút nào, nâng lên tay chụp về hướng Chí Tôn Huyết, hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp nắm giọt Chí Tôn Huyết trong lòng bàn tay. Trong một nháy mắt, cái giọt Chí Tôn Huyết liền xuyên qua lòng bàn tay, chui vào trong cơ thể của Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, ở trong đầu Mạnh Hạo nổ ầm một tiếng, thân thể hắn run rẩy, cảm nhận bên trong giọt Chí Tôn Huyết ẩn chứa sức mạnh bàng bạc, to lớn. Cùng lúc đó, khí tức Phong Yêu nhất mạch của Mạnh Hạo cũng là vào giờ khắc này bùng phát. Trong run rẩy, hắn lập tức lấy ra một cái niết bàn quả đặt tại mi tâm. Ngay khoảnh khắc niết bàn quả chui vào, thân thể Mạnh Hạo run rẩy kịch liệt. Khi Chí Tôn Huyết đi vào trong cơ thể của Mạnh Hạo, dung hợp với khí tức của Phong Yêu nhất mạch, lập tức ý chí Chí Tôn trong Chí Tôn Huyết lại bị che lại. Cũng đúng lúc này, một đạo thần thức bàng bạc kinh khủng từ trên núi thứ 9 tàn ra, quét ngang một vòng, bao trùm cả đệ cửu Sơn Hải, không có bỏ qua bất kỳ một chỗ nào. Bao gồm bên trong cửu hải thần giới, thần thức này vẫn là cưỡng ép quét tới, giống như là không quản bỏ ra bao nhiêu giá cao, dù cho đắc tội với ba đại đạo môn cũng phải tra xét. Đối với chuyện này, cửu hải thần giới không có ngăn cản, trầm mặc một cách hiếm thấy. Thần thức này bao trùm bốn phương tám hướng, quét qua mọi ngóc ngách khu vực, cho đến chỗ Mạnh Hạo nơi này cũng đều quét qua, nhưng không có phát hiện khí tức hắn muốn. Mạnh Hạo lĩnh tọa nơi này, hết thảy khí tức đều bị che giấu. Đây không phải là năng lực của hắn, mà là năng lực của anh Vũ và miếng mỡ đồng, cũng có một phần do Phong Yêu nhất mạch và Chí Tôn Huyết đang dung hợp trong cơ thể Mạnh Hạo. Lúc này mới giúp cho Mạnh Hạo không có để lộ ra dưới thần thức kinh khủng kia. Mãi cho đến rất lâu, thần thức kia mới biến mất, tiếp tục dò tìm những địa phương khác. Thậm chí giờ khắc này trừ thần thức ra, tất cả đạo cảnh của đệ cửu Sơn Hải cũng đều dò tìm trong khu vực của mỗi người. Rất nhiều người muốn biết vị Sơn Hải giới chủ tương lai đến tột cùng này là ai. Cũng không phải là không có người nghĩ tới Mạnh Hạo. Dù sao Mạnh Hạo là danh sách, lại là tu sĩ nổi bật trong thế hệ này, thế nhưng Sơn Hải giới chủ cùng thân phận quán đích thực khác biệt quá lớn. Hắn có lẽ sẽ bị hoài nghi một chút, nhưng mà cũng không phải là đối tượng chân chính. Ngược lại, bản thân những đạo cảnh kia mới là những người hoài nghi nhiều nhất. Nhất là quý chủ, lại là đối tượng hoài nghi của các sơn hải chủ khác. Trong lúc mơ hồ, dường như là muốn nhấc lên một trường mưa gió. Mà Mạnh Hạo nơi đây thì trung bế quan tu hành, dung hợp chí tôn huyết, mượn lực lượng chí tôn huyết dung hợp niết bàn quả, đồng thời vì hắn máu của cửu phong chí tôn còn giúp cho phong yêu pháp quán tinh thông hơn, giống như là bản thân hắn bị phong chính vậy, bị cửu phong chí tôn phong chính, giống như là chấp nhận từ nay về sau hắn chân chính là phong yêu đời chín. Từ nay về sau, cấm pháp quán sẽ cường hãn hơn, giới trí tồn huyết thêm vào uy lực kinh khủng hơn, thậm chí đối với ngộ hiểu về phong yêu nhất mạch cũng sẽ hoàn toàn bất đồng với trước kia. Tỷ như phong yêu đệ ngũ cấm, chính phản cấm, thuật này trước kia Mạnh Hạo thi triển chỉ có một cái khe nứt nhỏ, nhưng mà nếu giờ này hắn thi triển, cái khe nứt khổng lồ gấp trăm lần trở lên, hết thầy đều vị trí tôn huyết của cửu phong trí tôn. Thân thể của Mạnh Hạo chấn động, hắn rõ ràng cảm nhận được khác biệt. Thân thể hắn càng cường hãn, một giọt trí tôn huyết giống như là rèn luyện thanh tẩy, khiến cho thân thể hắn đã vượt qua cực hạn của tiên cảnh, đang đến gần thân thể cổ cảnh. Chỉ kém một cơ hội, một khi có cơ duyên thích hợp, hắn có thể ở trong nháy mắt đột phá, để thân thể từ đó bước ra, bước chân vào cổ cảnh. Mà cơ hội này thì có ở cửu hải thần giới, đó là thí luyện kim môn thạch bi thứ 9. Mạnh Hạo có thể dự cảm, khi mình thừa nhận quyền thứ 3 của lão già thể tu kia, thân thể mình sẽ bước chân vào cổ cảnh. Ta sẽ mạnh hơn. Mạnh Hạo trong mắt lóe sáng, tiếp tục tĩnh tọa vận chuyển. Tất cả tiên mạch trong cơ thể hắn đều nổ ầm ầm. Vị trí toàn thân, nơi có chí tôn huyết tản ra, từng đạo sợi tơ máu màu vàng kia chìm vào trong kinh mạch, trôi đi thật nhanh trong cơ thể. Mà niết bàn quả hắn đưa vào mi tâm kia, thời khắc này cũng thực nhanh hòa tan. Mỗi một lần bị sợi tơ màu vàng chí tôn huyết chạm trúng, đều sẽ hòa tan một chút, tản vào trong cơ thể của Mạnh Hạo. Mỗi lúc như thế, tu vi Mạnh Hạo đều kéo lên một chút. Hắn đã là tiên cảnh chí tôn. Loại kéo lên này chính là hắn không ngừng đi tới hướng tiền đế. Mỗi đi về phía trước một bước, hắn thu được cường đại, được củng cố cảnh giới tiền đế vĩnh hằng, mà không phải là như trước đây dung hợp niết bàn quả chỉ dùng được thời gian ngắn ngủi. Niết bàn quả này sau khi bị ta dung hợp hoàn toàn, ta sẽ vĩnh viễn đứng ở cảnh giới tiền đế. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ý chấp nhất, vì một ngày này hắn đã đợi rất lâu. Lần này hắn đã hao phí quá nhiều, quá nhiều linh thạch tiên ngọc, số lượng to lớn, nếu nói ra hẳn sẽ chấn động tất cả người nghe được, cho dù là đạo cảnh đều không cách nào chấp nhận. Sở dĩ tiêu hao như thế là bởi vì Mạnh Hạo muốn đi con đường không giống với tất cả mọi tu sĩ. Hắn muốn đi là con đường của chí tôn tiên giới viễn cổ, cũng vì vậy tương lai của hắn có khả năng vô hạn. Thời gian trôi qua, mỗi ngày qua, Mạnh Hạo thủy chung tĩnh tọa, niết bàn quả trong cơ thể hắn đã hòa tan chừng phân nửa, mà tu vi quán từ lâu đã vượt qua tiên cảnh chí tôn, lúc này đang hướng về tiên đế. Càng ngày càng mạnh, thân thể quán cũng như vậy, không ngừng tại viên mãn trên điểm giới hạn, khai thác ra một cái lại một cái cực hạn. Đồng dạng, phong yêu nhất mạch quán cũng đang cường đại. Có thể nói, một giọt chí tôn huyết mang đến cho Mạnh Hạo chính đã kéo lên toàn bộ phương vị, giúp hắn mỗi một khắc đều đang cường đại thêm. Rất nhanh qua nửa tháng, Mạnh Hạo trong cửu hải thần giới đã hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, cần đốc tìm giới chủ tương lai của Sơn Hải giới vẫn còn đang tiến hành. Thậm chí trong đệ cửu Sơn Hải, nửa tháng nay thường xuyên có các cường giả Sơn Hải khác lui tới. Cũng may giữa nhau đều là kiềm chế, nên cũng không có xảy ra chuyện gì quá lớn. Tuy nhiên, cái loại cảm giác gió mây sắp nổi lên lại càng ngày càng mãnh liệt hơn. Trong nửa tháng này, Mạnh Hạo cảm nhận được có 4 lần thần thức quét qua. Cũng may là Bì Đống và anh Vũ đến đây thời điểm mấu chốt của Mạnh Hạo, nên ra sức che đậy. Hơn nữa sau khi Mạnh Hạo dung hợp chí tôn huyết vào cơ thể, tiêu tán hết thảy khí tức, nên từ từ hắn không có bị chú ý nữa. Tuy rằng vẫn còn là một trong bục mục tiêu hoài nghi, nhưng mà trên thực tế người bị hoài nghi có tới trên 100 người cơ. Cho dù thực không phải là Mạnh Hạo, hắn cũng sẽ bị hoài nghi. Cho đến lại qua nửa tháng, Mạnh Hạo dung hợp nơi này còn chưa kết thúc, Nhất Bản Quả cũng chỉ còn lại chừng 2 thành. Mà tu vi hắn giờ này, nếu so với 1 tháng trước, căn bản là chênh lệch giữa đất và trời. Hắn khoanh chân ở đó không nhúc nhích, nhưng mà xung quanh hắn đã có vô số ánh chớp trôi đi. Hắn nhắm mắt, nhưng mà trong lúc khe hở lại tràn ra từng tia bạch khí, khiến cho cả người hắn thoạt nhìn tràn đầy cảm giác thần bí. Da tay hắn trắng mịn hơn, khí tức trên người hắn cuồng bạo hơn, một dao động kinh khủng từ trên người hắn không ngừng lan rộng. Các yêu tu trong đầm nước kia đã sớm vô cùng kinh hãi, ở trong mắt nhìn về phía Mạnh Hạo mang đầy khủng khiếp. Ngay cả Tô Yên ở trong mấy ngày này cũng là bị chấn động biến hóa của Mạnh Hạo. Giờ khắc này Mạnh Hạo khiến cho nàng cảm thấy kinh khủng. Nàng luôn cảm giác trên người Mạnh Hạo này giống như có ý chí gì đó đang thức tỉnh. Trên người hắn có khí tức kinh khủng, rốt cuộc là cái thứ gì? Tô Yên hô hấp dồn dập, càng nghĩ càng cảm thấy Mạnh Hạo sâu không lường được. Lại qua nửa tháng, Mạnh Hạo ở lại Cửu Hải Thần Giới đã tròn 2 tháng. Mãi đến một ngày này, rốt cục một tia cuối cùng Niết Bàn Quả ở trong cơ thể Mạnh Hạo cũng hòa tan thân thể Mạnh Hạo, chấn động mạnh một cái. Theo chấn động, bỗng nhiên truyền ra tiếng răng rắc, một khí thế kinh thiên động địa ầm ầm bạo phát. Tu vi quán vào giờ khắc này càng lúc càng mạnh, tạo thành gió lốc quần quận xung quanh hắn, khiến cho các yêu tu kia run rẩy. Tô Yên nơi đó mở to mắt, lộ ra vẻ không thể tin và hoảng sợ. Khí thế của Mạnh Hạo mạnh hơn, tóc hắn bay tung, áo quán bốc lên, ở trên người hắn dần dần ngưng tụ một cỗ để ý cực kỳ bá đạo, nổi lên gặp trời. Ý chí này chính là cảnh giới tiên đế. Mạnh Hạo chợt mở mắt, ngay khoảnh khắc đó tất cả yêu tu tự hồ ở bên tai nghe được tiếng sấm nổ ầm ầm. Tổng cộng có 8 tiếng, một tiếng cao hơn một tiếng. 8 tiếng sấm nổ khiến gió mây biến sắc, 4 phương tám hướng rung chuyển. Các yêu tu toàn bộ là phun ra máu tươi, còn có một số trực tiếp là hôn mê. Tô Yên cũng là khóe mắt trào ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, kêu lên thất thanh. 8 tiếng hư lôi chấn bầu trời. Này, ngươi không ngờ đạt tới cảnh giới này, điều đó không có khả năng. Đây là dị tượng kinh khủng của tiên cảnh sau khi đạt tới cực hạn sẽ xuất hiện. Hư lôi 8 tiếng chấn bầu trời. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên. Theo hắn đứng lên, khí tức tiên đế trên người ầm ầm bạo phát, làm cho cả động phủ đều rung chuyển, làm cho cả biển thứ 9 ở bên ngoài đều chấn động. Cực hạn của tiên sao? Đó là vì ngươi không biết cái gì là tiên. Cực hạn còn rất xa chưa đạt tới. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm bình tĩnh, lại mang theo uy nghiêm trước đây chưa từng có. Cực hạn còn tiếp nữa, cũng chỉ là tiên. Tô Yên cắn răng lên tiếng, cô không hiểu. Mạnh Hạo lắc đầu, trên mi tâm hắn dấu ấn danh sách kia lúc này nổi lên, đang chớp động, mỗi lóe lên một cái đều sẽ sâu hơn một chút. Tô Yên nhìn dấu ấn trên trán Mạnh Hạo, trầm mặc im lặng. Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Rất là muộn rồi và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Hơi ngắn một chút.